Thần đạo Đan Tôn, chương 3558, đấu giá. Khóc chuyện audio.com. Trung Dương Minh bị người lơ đẹp, ngẫu nhiên có ánh mắt giễu cợt liếc qua gã làm gã rất bực tức. Trung Dương Minh không cam lòng, quan trọng là gã không rõ ràng Lăng Hàn là ai, ăn đòn rất ức chế. Một giọng nói trầm thấp vang lên, "Dương Minh, làm sao vậy?" Một nam nhân vóc dáng thon dài đến sau lưng Trung Dương Minh. Trông khoảng 20 mấy tuổi, Trung Dương Minh mừng rỡ nhào tới. Ca, Trung Dương tất giật nảy mình. Trước mặt công chúng hai nam nhân ấp ôm nhau thì ra thể thống gì? Trung Dương tất tránh sang một bên không cho Trung Dương Minh ôm. Nhưng Trung Dương Minh vẫn ôm chúng cái đùi. Trung Dương tất nhe răng. Hình ảnh đẹp làm người không dám nhìn. Trung Dương tất cầm nhẹ, buông tay, Trung Dương Minh khó khăn lắm mới tìm được chỗ dựa của mình. Đâu chịu buông ra, ca nhất định phải chút giận cho ta. Chấm, người xung quanh cười phá lên. Trung Dương tất thấy mặt nóng ran, cứng rắn kéo đệ đệ lên chạy vào Từ Tâm Dược Đường. Trung Dương tất là đệ tử xuất sắc nhất của Ma Quốc Hào. Trong dược đường gã có địa vị cao hơn Phan Hồ. Gã mở một phòng riêng sau đó hỏi kỹ đệ đệ, nghe Trung Dương Minh kể xong đầu đuôi sự việc sắc mặt Trung Dương tất âm trầm. Hừ, tên khốn Phan Hổ trừ kiêu căng ngang ngược ra biết cái gì. Giờ càng giỏi, móc tay ra ngoài ăn hiếp người mình. Thứ ăn cây táo, rào cây sung, Trung Dương Minh sợ Phan Hổ nhưng Trung Dương tất thì không. Thậm chí rất coi khinh Phan Hổ. Trung Dương tất nói, người yên tâm, ta chắc chắn sẽ bênh vực cho ngươi. Nhưng hội đấu giá sắp bắt đầu. Lúc này không tiện xung đột với Phan Hổ. Trung Dương tất quyết định chờ hội đấu giá qua đi. Mà Quốc Hào cực kỳ xem trọng hội đấu giá. Tuyệt đối không được xảy ra sai sót. Trung Dương tất khâm phục. Thậm chí kính ngưỡng Mà Quốc Hào từ tận đáy lòng. Không ngờ Mà Quốc Hào có thể cải tiến phối phương thăm mạch đan. Bí lực hoàn, sáng lập kỳ tích lớn trong đan đạo từ 100 năm qua. Lợi quốc lợi dân, không chừng tương lai sẽ được thánh thượng triệu kiến. Nghĩ đến quốc chủ Huyền Bắc Quốc thì Trung Dương tất càng thành kính hơn. Đó là một vị truyền kỳ, cả nước xem y như thần linh. Rất nhanh hội đấu giá bắt đầu, phụ trách chủ trì là Mạc Quốc Hào. Từ Tâm Dược Đường rất lớn. Lúc xây nó từng tính đến tương lai có lẽ sẽ tổ chức đấu giá. Bởi vậy khi thiết kế đã đặt ra phương hướng như vậy. Từ Tâm Dược Đường có tổ chức hội đấu giá vài lần. Nhưng đây là lần đầu tiên đơn thuần vì một loại dược. Mặt mày Mà Quốc Hào hồng hào nói. Hoan nghênh các vị đến đây. Mọi người đã xem tư liệu rồi. Hôm nay đấu giá thăm mạch đan phiên bản thay đổi. Tăng xác suất cảm ứng kinh mạch mới lên 20%. Ta dùng danh dự của mình bảo đảm tuyệt đối không giả dối chút nào. Bên dưới ồn ào, mọi người đều nhận được thiệp mời Từ Tâm Dược Đường phát. Biết có thăm mạch đan bản cải tiến nên mới đến. Giờ nghe Mà Quốc Hào chính miệng nói ra khiến bọn họ rất hưng phấn. Điều này nghĩa là tu vi trì trệ của họ có thể tiến bộ. Chỗ ta có 90 viên thăm mạch đan, quy định đấu giá như sau. Mỗi viên một tổ, đấu giá theo tổ, tức là mọi người có 9 lần cơ hội đấu giá. Mợ nó, nghe vậy mọi người muốn chửi Mà Quốc Hào gian thương. Nếu đấu giá từng viên thì có 90 viên, ít nhất một nửa sẽ không kêu giá tiền rất cao. Vì có nhiều, chờ viên tiếp theo là được. Nhưng giờ thì khác, mới có 9 tổ, phải liều mạng. Mà Quốc Hào cười, tuy gã là đan sư nhưng càng là thương nhân tài giỏi. Ưu tiên nhất là phóng ích lợi lớn nhất. Vậy bắt đầu đi, bắt đầu đấu giá, mọi người hăng tiết gà điên cuồng kêu giá. Như thể đó không phải tiền mà chỉ là con số. Tổ thăm mạch đan thứ nhất bán giá cao 26 vạn. Trung bình một viên 2 vạn 6. Thăm mạch đan bình thường một viên chỉ bán 5 ngàn. Khác biệt rất lớn, đấu giá tiếp tục nóng bỏng, vì chỉ có 9 tổ, chỉ một tiếng sau 9 tổ thăm mạch đan đã đấu giá xong hết. Đấu giá 252 vạn Huyền Bắc tệ, một con số rất kinh người. Lăng Hàn tin tưởng tự hắn đi bán kiếm được một nửa giá tiền đã là may. Vì Ma Quốc Hào, từ tâm dược đường vốn là chiêu bài tăng giá trị lên. Đương nhiên tham mạch đan chỉ có 90 viên cũng là nguyên nhân rất quan trọng. Vì vật càng hiếm càng quý. Khi kết thúc Ma Quốc Hào nói một câu làm người đấu giá thành công tức chết. Người không đấu giá được thì lại hưng phấn. Về sau mỗi tuần từ tâm dược đường sẽ tổ chức hội đấu giá một lần. Bao gồm tham mạch đan bản cải tiến. Không giới hạn, mợ nó, gian thương, thật là gian thương, đen quá, hố chết người, Phan Hổ cung kính nói. Hàn thiếu gia, ta mang người đi gặp dượng. Trời ạ, mới chỉ 3 ngày Hàn thiếu gia đã luyện ra 90 viên tham mạch đan. Tạo ra tài phú kinh khủng như vậy. So sánh thì mỗi tháng gã nhận tiền tiêu vặt hay nên nói là tiền công chỉ cỡ 8.000. Như chân mũi, thiên tài là đây. Muốn kiếm tiền nhúc nhích tay là được. Quách chết, làm gã chỉ biết khâm phục. Lăng Hàn gật đầu theo Phan Hổ dẫn đi gặp Ma Quốc Hào. Họ mới đến cửa thư phòng tầng 2 thì thấy có hai người đi tới. Trung Dương Tất, Trung Dương Minh, cái gọi là kẻ thù gặp lại hết sức đỏ mắt. Trung Dương Minh chỉ vào Lăng Hàn, biểu tình muốn ăn thịt người. Ca, là bọn họ, sau đó Trung Dương Minh đã biết Lăng Hàn là chủ mưu. Tiểu mỹ nữ chỉ nghe lời của hắn. Trung Dương Tất hừ mũi. Phan Hổ, chuyện này ngươi phải cho ta một lời giải thích. Nếu không ta sẽ bẩm báo với sư phụ. Ngươi càng không sống yên được. Tên này cả ngày không làm việc đàng hoàng. Chỉ biết làm chuyện xấu. Sớm bị Ma Quốc Hào ghét. Nhưng vì Phan Hổ là cháu trai nên Ma Quốc Hào mới không đuổi đi. Mỗi lần Trung Dương Tất nói sẽ mách với Ma Quốc Hào là Phan Hổ sợ hết hồn. Xuống nước năn nỉ ngay. Nhưng lần này Trung Dương Tất tính sai. Phan Hổ cười tủm tỉm nói. Giải thích cái gì, không có gì phải giải thích hết. Phan Hổ luôn bị Trung Dương Tất đè đầu. Càng vì đối phương mách lẻo hại gã bị Ma Quốc Hào mắng nhiều lần. Trong lòng gã có cục nghẹn. Đáng tiếc Trung Dương Tất là thiên tài đan đạo. Rất được Ma Quốc Hào thích. Phan Hổ không thắng nổi đối phương. Muốn báo thù mà không có cơ hội. Nhưng lần này thì khác. Lăng Hàn là ai? Người mà Ma Quốc Hào cũng phải kính trọng. Ngươi dám thất lễ, tìm cái chết. Trung Dương Tất âm trầm nói. Phan Hổ, ngươi bình thường làm sằng làm bậy thì thôi. Nể mặt sư phụ ta có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nhưng lần này ngươi leo lên đầu ta. Tuyệt đối không nhịn ngươi nữa. Cách chương.